thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 10, Hoa Khôi đang hẹn hò với Lâm Gia Ca. Góc truyện audio.com. Chấm, có lộn không vậy, ngay cả người không có hứng thú với mấy tin đồn nhảm trong trường như Lãnh Ôn cũng phải mở miệng hỏi lại. Thời Giao không lên tiếng, nhưng đầu ngón tay đang cầm bịch khoai tây chiên đã nắm chặt lại. Thật đó, các cậu xem nè, Giang Nguyệt ôm màn hình iPad đọc từng chữ rõ ràng cho mọi người cùng nghe. Theo người biết chuyện tiết lộ, Tần Hoa Khôi và Lâm Gia Ca đang hẹn họ. Sau đó Giang Nguyệt còn than thở, bảo bảo không chấp nhận đâu. Lâm học trưởng là của tớ Nói vậy, mình mới chính là bạn gái đích thực của Lâm Gia Ca. Nhìn tên ID của mình đi, là bạn gái nhỏ của Lâm Gia Ca nha. Nói nhảm, Lâm phu nhân đích thực đang ở đây. Giang Nguyệt lại đọc tiếp, mình có thể chứng minh, đây là tin cực kỳ xác thực. Mình chính là người đưa quà cho Lâm Hot Boy. Lâm Gia Ca cũng đã nhận quà của Hoa Khôi trường mình gửi rồi. Tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng, 1, tan nát cõi lòng, 10.086. Nghe đến đó, Thời Giao mới từ từ khôi phục lại tinh thần. Cô nháy mắt một cái, như chưa từng nghe thấy chuyện gì. Vừa ăn một miếng khoai tây chiên, mặt cũng không có biểu hiện gì. Đi đến trước bàn của mình ngồi xuống. Giang Nguyệt và Hà Điền Điền vẫn tiếp tục cầm iPad hóng chuyện trên diễn đàn. Đến khi gần tối, Lãnh Ôn giặt quần áo xong, cũng đã đến giờ ăn tối. Bốn người thay đồ, đi đến đường bán đồ ăn Ả Rập. Mỗi người tự mua một món mà mình thích ăn. Sau đó tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Giang Nguyệt giảm cân cho nên ngừng đũa trước. Cô nhìn Thời Giao đang ngồi trước mặt mình ăn uống thoải mái. Sau đó lại nhìn những món Thời Giao đã chọn, không nhịn được xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình. Thật ước có thể được như Giao Giao a. Thức dậy chuyện đầu tiên phải làm là ăn, tan học chuyện ngay sau đó phải làm là ăn. Chuyện trước khi đi ngủ phải làm cũng là ăn, vậy mà vẫn gầy như bị suy dinh dưỡng vậy. Lãnh Ôn vừa ăn xong cũng mở miệng, nhắc tới chuyện Giao Giao ăn cỡ nào cũng không mập, mình liền nhớ đến chuyện hôm nọ có một người vừa vào năm nhất tự giới thiệu mình như vậy nè. Chào mọi người, tôi là Thời Giao, sở trường của tôi là ăn, ham muốn duy nhất của tôi cũng là ăn. Hà Điền Điền nuốt thức ăn xuống, không nhịn được đế thêm, Giao Giao không phải đang tự giới thiệu mình mà là đang gây thù chuốc oán với chúng ta đó. Đúng là đáng hận. Chữ mà cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Giang Nguyệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về hướng lối vào của nhà ăn. Kích động đập bàn, nè nè nè, mau nhìn đi, là Lâm Gia Ca kìa, tiếng hét chói tai của cô kết thúc. Thời Giao, Hà Điền Điền, Lãnh Ôn đều nhìn về phía nhà ăn, đúng là Lâm Gia Ca. Vì anh đến cho nên bầu không khí trong phòng ăn lúc này lại bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người anh. Còn anh cứ làm như mình không biết gì vậy, cứ bỏ qua ánh nhìn của mọi người mà đi tới cửa sổ trước nhà ăn. Mua cơm xong, anh chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ không có ai ngồi xuống. Nhà ăn đang ồn ào lúc này bỗng trở nên rất yên tĩnh. Thời Giao chú ý thấy tất cả những tiếng reo hò của các nữ sinh khác lúc này đã trở thành thì thầm trò chuyện. Đương nhiên tầm mắt của những nữ sinh kia lâu lâu cũng sẽ hướng về Lâm Gia Ca đang ngồi cạnh cửa sổ ăn tối kia một chút. Cách chương,